Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tuệ Tuệ không thể nhịn cười sau khi nghe điều này. Chưa kể, miễn là những nỗ lực vu khống của Lưu Ái Đệ không được sử dụng cho cô, cô có vẻ khá vui vẻ. Cho nên có chị dâu miệng lưỡi sắc bén cũng tốt. Ít nhất là có thể giúp cô vu khống người khác. Sau khi cười hả hê, Khương Tuệ Tuệ hừ một tiếng và tức giận liếc xéo Lâm Hồng Binh một cái. Lặp lại lời đồng chí Lưu Ái Đệ. Đúng vậy, chị dâu, chị nói đúng, anh còn là một người quân nhân. Tôi thực sự không biết làm thế nào mà anh lại trở thành một trung đội trưởng được. Nếu không phải thanh niên trí thức Tống đã cứu tôi vừa rồi thì e là tôi đã bị NCHET rồi. Nói xong lời này, mọi người chú ý tới Tống Thời Thanh vừa mới từ sau bụi cây đi ra. Trên người là quần áo rách nát, trên làn da trần có vài vết sẹo, lại còn thâm tím tái. Sự xuất hiện của Tống Thời Thanh, ánh mắt quan tâm và ngưỡng mộ của Khương Tuệ Tuệ đối với Tống Thời Thanh đã khiến Lâm Hồng Binh mang một khuôn mặt khó chịu. Phải biết rằng Tuệ Tuệ trước đây sẽ chỉ có biểu hiện như vậy đối với hắn ta. Lòng ghen tị khiến Lâm Hồng Binh tức giận, chỉ có thể buông lại một câu khô khốc. Nếu không có chuyện gì thì không sao, nhưng tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm về lỗi lầm của mình. Sau khi G.I.E.C con trâu rừng này, tôi sẽ cho gia đình mọi người một miếng thịt trâu để tạ lỗi. Thỏa thuận này là một món hời. Đôi mắt nhỏ của đồng chí Lưu Ái Đệ hiện lên một tia sáng. Cô ta đồng ý không nói một lời. Nhưng sau khi nghe những gì Lâm Hồng Binh nói, Khương Tuệ Tuệ nghĩ rằng điều đó thật nực cười. Lâm Hồng Binh vừa nói gì? Sau khi G.I.E.C trâu rừng, hắn ta sẽ tặng gia đình mình một miếng thịt trâu coi như là xin lỗi. Đây không phải là quá không biết xấu hổ hay sao? Cô đã tận mắt nhìn thấy Tống Thời Thanh G.I.E.C.C.H.E.T con trâu rừng này. Lâm Hồng Binh có mặt mũi nào mà nói mấy lời như thế? Nhặt của hời thì cũng không thể làm như vậy được. Lâm Hồng Binh, anh nói mấy lời này mà không thấy chút xấu hổ nào hay sao? Trong lòng anh không lẽ lại không biết bản thân mình có G.I.E.C con trâu rừng này hay không? Đừng nói với tôi là anh không biết. Khóe miệng của Khương Tuệ Tuệ nhếch lên một nụ cười chế nhạo. Lâm Hồng Binh đã không nhận ra ý nghĩa của những lời nói đó. Tống Thời Thanh đi đến trước mặt con trâu rừng, chỉ vào con trâu C.H.E.T trên mặt đất, gằn giọng từng câu từng chữ mà nói: con trâu rừng này là tôi đã G.I.E.C nó. Lý Tú Cầm và Lưu Ái Đệ, những người không chứng kiến sự thật đều có chút bối rối. Lý Tú Cầm nói: em chồng, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Không phải Lâm Hồng Binh đã NCHET con trâu rừng này sao? Lưu Ái Đệ cũng hỏi: đúng rồi, nói rõ cho tôi biết, chuyện gì đang xảy ra đi? Khương Tuệ Tuệ gật gật đầu. Khuôn mặt xinh đẹp to bằng một bàn tay của cô đầy nghiêm túc. Không hề giả tạo, đương nhiên là Lâm Hồng Binh không G.I.E.C con trâu rừng này. Trước khi anh ta có thể B.A.N nó, con trâu rừng này đã bị thanh niên trí thức Tống G.I.E.C.C.H.E.T rồi. Cố Diệp Phi, có chuyện như vậy sao? Lưu Ái Đệ nghe xong lời này, cười lạnh một tiếng, càng thêm khinh thường Lâm Hồng Binh. Trời à, có chuyện như vậy? Lâm Hồng Binh, sao anh lại như vậy, không biết xấu hổ như thế chứ? Lâm Hồng Binh đỏ mặt, vừa rồi hắn ta đang kiểm tra con trâu rừng. Khi xem xét vết thương của con trâu rừng, quả thực phát hiện ra rằng có vài vết D.A.O trên người con trâu rừng, mà phát S. U, N, G hắn ta B, A, N chỉ trúng vào chân con trâu rừng nên không thể nào G, I, E, C được nó. Nhưng đúng là sau khi B, A, N xong, con trâu mới ngã xuống nên hắn ta không nghĩ ngợi gì nhiều. Nếu chuyện này xảy ra với người khác, hắn ta có thể sẽ rời khỏi ngay lập tức, nói rằng đây là một sự hiểu lầm. Nhưng hắn ta nhìn Tống Thời Thanh với khuôn mặt lạnh lùng. Và cả Khương Tuệ Tuệ, bất cứ ai có con mắt sáng suốt đều có thể thấy cô nghiêng về phía Tống Thời Thanh. Cách chương.